Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 249, rốt cục rút được lái xe kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kim đồng hồ quay vòng lên. Cái này khiến Hạ Minh cũng là khẩn trương tới cực điểm. Hạ Minh mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt bốn cái khu vực. Đầy trời thần Phật phù hộ. Nhất định không muốn rút đến cái đồ chơi này. Nghĩ đến mị lực của mình giá trị thêm một. Cái này khiến Hạ Minh chính là một trận nhức cả trứng. Người nói rút đến điểm kinh nghiệm cũng được a, cũng không trở thành mị lực giá trị thêm một. Cái này mị lực giá trị một cộng một. Đây không phải cho mình không có chuyện kiếm chuyện chơi a. Mình một cái lão bà đã sẽ rất khó làm xong. Cái này nếu là lại thêm một đống, đây còn không phải là muốn mạng già a. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng tại Hạ Minh ánh mắt hạ ngừng lại. Làm Hạ Minh nhìn thấy cái này kim đồng hồ dừng lại vị trí về sau. Cái này khiến Hạ Minh lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, vẫn còn may không phải là mị lực giá trị. Cái này nếu là lại tăng thêm mị lực giá trị. Vậy liền thật ngỏm củ tỏi. Tại không có thêm mị lực giá trị trước đó. Đều đã bị nhiều mỹ nữ như vậy nữ hài tử quay chung quanh ở bên người. Cái này mị lực giá trị nếu là thêm nhiều. Vậy còn không phải mạng già a. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng. Kỹ thuật lái xe kỹ năng. Cái này khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Lập tức hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Cái này lái xe kỹ năng thế nhưng là để hắn thèm nhỏ dãi thật lâu. Trước đó hắn cũng sẽ mở một chút xe xích lô. Bây giờ nhìn đến lái xe kỹ năng làm sao có thể không cho hắn cao hứng. Mình sẽ lái xe kỹ năng. Như vậy về sau mình liền có thể lái xe mang theo lão bà đi hóng gió a. Trước kia hắn không biết lái xe. Muốn đi ra ngoài chơi đều phải chen xe buýt. Nhưng là để lão bà của mình chen xe buýt. Hạ Minh chính là một trận đau lòng. Xe buýt thượng nhân đặc biệt nhiều. Cái này chen chen đụng chút. Nếu là có người âm thầm ăn lão bà của mình đậu hũ. Cái này là tuyệt đối không cho phép. Xin hỏi túc chủ, phải chăng học tập? Ngay sau đó, hệ thống cái này có chút máy móc thức thanh âm vang lên. Cái này khiến Hạ Minh lập tức cao hứng nói. Nhất định phải học tập a, nhanh. Học tập, tích tích, túc chủ học tập kỹ thuật lái xe thành công. Trước mắt túc chủ đã học được trung cấp kỹ thuật lái xe kỹ năng. Học xong, cái này khiến Hạ Minh nhịn không được sững sờ. Sau đó tại trong óc của hắn liền xuất hiện liên quan tới rất nhiều xe tri thức. Đương nhiên sở học của hắn sẽ kỹ năng bất quá là trung cấp kỹ năng. Trong này tri thức có rất nhiều là liên quan tới xe giới thiệu. Ngươi phải nghĩ thoáng tốt một chiếc xe. Đầu tiên ngươi muốn hiểu một chiếc xe tính năng, dài rộng các loại, chỉ có hiểu rõ thấu. Ngươi lúc lái xe mới sẽ có vẻ thuận buồm xuôi gió. Mà về phần những cái kia tay đua xe chuyên nghiệp sở dĩ được xưng là tay đua xe chuyên nghiệp. Người ta chính là đặc biệt giải xe tính năng. Tăng thêm nhanh nhẹn năng lực phản ứng. Cho nên mới có thể trở thành một lái xe. Đương nhiên, nếu muốn trở thành một lái xe, đầu tiên muốn chăm học khổ luyện. Đương nhiên, ở trong đó còn kèm theo nguy hiểm tính mạng. Sơ ý một chút liền có khả năng mất mạng. Cho nên tại lúc lái xe, nhất định phải làm nhìn đến không kêu không gấp. Được không? Chen xe, không vượt đèn các loại. Nếu không, ngươi liền khoảng cách gặp tử thần thời điểm không xa. Cảm nhận được những thứ này chuyên nghiệp tri thức, Hạ Minh cũng cảm giác mình phảng phất đã là một cái mở qua xe 10 năm xe lão thủ. Cái này khiến Hạ Minh dị thường kích động. Quả nhiên có hệ thống chính là tốt. Vừa học liền biết, Hạ Minh bên trong không ngừng cảm thán. Có hệ thống, vô luận kỹ năng gì, chỉ cần rút được, vừa học liền biết, chỗ nào bên trong cùng người khác, còn muốn mình một chút xíu đi học tập. Không có cái mấy chục năm mơ tưởng tinh thông. Học xong xe này kỹ năng về sau, Hạ Minh lần nữa đi cảm thụ chiếc này Ferrari thời điểm. Hạ Minh cảm nhận được, Chiếc này Ferrari tất cả tính năng tất cả đều là hoàn mỹ hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Hiện tại hắn đối chiếc xe này có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nếu để cho hắn lái xe lời nói, cũng là không có vấn đề gì. Cái này khiến Hạ Minh dị thường hưng phấn. Rốt cục có thể lão bà đi chơi. Ngay tại Hạ Minh cao hứng thời điểm, một chiếc xe đã đứng tại câu lạc bộ. Giang Lai dừng xe tiểu tử. Sau đó nói, Hạ Minh, còn sững sờ cái gì sững sờ đâu. Xuống xe, nhìn thấy cái này còn mang theo ý cười ngây người Hạ Minh. Giang Lai nhịn không được lên tiếng nói. Ta đã biết, Hạ Minh có không nói ra được cao hứng. Sau đó xuống xe, Giang Lai nhìn thấy cái này hưng phấn Hạ Minh. Cái này khiến Giang Lai cũng là âm thầm đang suy nghĩ. Gia hỏa này chẳng lẽ là bởi vì đi cùng với mình cho nên lộ ra đặc biệt hưng phấn. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn yêu thầm lấy mình. Giang Lai càng nghĩ càng có khả năng này. Nàng là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư. Duy nhất một cái đại tiểu thư. Nếu như cưới nàng, thì tương đương với cưới toàn bộ Giang thị tập đoàn. Mà lại, đối tại dung mạo của mình, nàng cũng là tương đương tự tin. Đồng thời Giang Lai cũng đang nghĩ. Lúc ấy nàng thế nhưng là nhớ kỹ. Hạ Minh đối với mình tựa hồ không thế nào quan tâm a. Vẫn là nói ra hỏa này vẫn luôn tại ẩn giấu lấy chính mình. Nghĩ đến nơi này, Giang Lai quyết định thử một lần Hạ Minh. Giang Lai là nói, ai u, sau đó Giang Lai làm bộ đạp hụt. Sau đó toàn bộ người thân thể liền hướng phía Hạ Minh ngã tới. Giang Lai vẫn là khống chế rất đúng chỗ. Dạng này sẽ không để cho mình thụ thương. Nếu như Hạ Minh không đi đỡ nàng, nàng cũng có thể nhanh chóng kịp phản ứng. Được không? Về phần mình thụ thương, nghe được cái này một tiếng kinh hô. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Chợt thấy được Giang Lai vậy mà trực câu câu hướng xuống đất bên trên đổ xuống. Hạ Minh vội vàng đi tới Giang Lai bên người. Trực tiếp ôm Giang Lai eo thon. Để Giang Lai không đến mức đổ xuống. Đại tiểu thư, người không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn một chút mình ôm eo Giang Lai. Nhịn không được hỏi. Hạ Minh cái kia có chút chợt nóng hơi thở dốc tại Giang Lai trên mặt. Cái này khiến Giang Lai gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ lên. Không biết vì cái gì. Tại thời khắc này, Giang Lai cảm giác Hạ Minh có mị lực như vậy. Cái này khiến Giang Lai trước kia đều không có phát hiện. Hạ Minh tự hồ trở nên không đồng dạng. Tựa hồ so trước kia càng thêm có mị lực. Cho dù là Giang Lai, đều là có chút sát na thất thần. Nhiều năm như vậy, Giang Lai dạng gì nam nhân ưu tú chưa từng nhìn thấy. Những thứ này ưu tú nam hài truy nàng đều đầy đủ xếp thành một con đường. Mà lại, trong những người này so Hạ Minh anh Tuấn không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là, không biết vì cái gì. Nàng cảm giác những người này cộng lại đều không có Hạ Minh có mị lực. Một cái nam nhân nếu muốn tìm nhìn đến một cái xinh đẹp nữ hài, đầu tiên là năng lực, tiếp theo là khí chất. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều nữ hài nhìn chính là một cái năng lực của đàn ông cùng khí chất. Có lúc bề ngoài liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Mà Hạ Minh vốn chính là nông thôn nhân, cũng không phải nói thuộc về đặc biệt anh Tuấn loại kia. Chỉ có thể nói thuộc về nén lòng mà nhìn loại hình. Nhưng khi Hạ Minh tăng lên điểm này mị lực giá trị về sau, cái này khiến Hạ Minh cả người khí chất đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là ở những người khác trong mắt, càng trở nên không giống bình thường. Về phần muốn nói cụ thể, thật đúng là nói không nên lời đến tột cùng là chỗ nào khác biệt. Đây cũng là vì cái gì Giang Lai nhìn thấy Hạ Minh về sau. Cảm giác Hạ Minh trên thân biến hóa nguyên nhân. Khụ khụ, Hạ Minh đột nhiên cảm giác. Cái này mập mờ tư thế tựa hồ có chút không đúng a. Lúc này Hạ Minh liền tranh thủ Giang Lai nâng đỡ. Để Giang Lai đứng vững. BRGT, Hạ Minh nhìn một chút mình ôm eo Giang Lai.